Chương 3757 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm Thiên Tông. Người đăng, Lạc Tử E sao, muốn động thủ a? Ngô Hỏa Lãnh không đinh nhất câu, hơn nữa ánh mắt nhất động khóa chặt lão giả tâm thần âm thầm rung lên, tần tần nuốt khô một hồi. Cũng tại lúc này, Triệu Đại Hà mang theo một đám người từ trong phòng khách lao ra đến, hô to. Một tiếng, nói, y ai muốn đánh nhau a? Là ai a? Tại bọn họ đang khi nói chuyện, Sở Hữu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người lão. Giả kia, vốn là Ngô Hỏa ánh mắt liền để hắn tâm thần không chịu nổi, ăn không mất. Triệu Đại Hàm trong ánh mắt bọn họ cũng mang theo uy áp, lần này hắn tâm thần đều muốn nứt toát cả người thân thể một bước, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, hề các. Vị đại nhân tha mạng, ta sai, còn các vị đại nhân tha ta một lần. Toàn trường tất cả xôn xao, cái này xoay ngược lại cũng quá lợi hại không? Mới vừa rồi còn uy áp nghiền ép, hiện ở liền quỳ trên mặt đất, bất quá cũng không có người vì hắn ra mặt, cũng là một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Chỉ là người chú ý tới Triệu Đại Hàm nhóm người này, số một phòng khách Kiếm Hoàng đỉnh phong viễn cổ hỏa hệ năng giả lại quỳ trên mặt đất, những người này tu vi thực tại có chút khủng bố, y cũng là kiếm đế cảnh giới, có thể không khủng bố sao? Đây là cái gì tông môn a? Lại cùng một màu, tất cả đều là kiếm đế cảnh giới. Thập đại tông môn đệ tử sao? Có thể là thập đại tông môn không có một cái nào dùng hỏa diễm làm tông huy a? Năm nay mới quật khởi tông môn, tân tông môn thì càng thêm không thể có thực lực này a. Mặc kệ là tài lực, còn là tu vi cũng là đỉnh phong tồn tại. Hiện đang tra đến bọn họ tư liệu sao? Biết người biết ta có thể trăm trận trăm thắng, đối với đột nhiên bốc lên như vậy một đám kiếm đế cường giả, mỗi một cái tông môn đều sẽ đặc biệt chú ý, lại có như vậy chất phát tài lực khiến người ta không chú ý cũng khó khăn. Sư đệ, ngươi đi mời bọn họ lĩnh đội lại đây ngồi một chút. Dựa vào ở trên ghế thái sư, một tên người thanh niên trẻ nhàn nhạt một tiếng, nam tử một tiếng hắc bào, ở ngực theo một thanh trùng thiên huyết kiếm, cái này là Kiếm Thiên Tông tiêu chí. Kiếm Thiên Tông cũng là phàm nhân thế giới bên trong mạnh nhất tông môn, cũng là đệ tử tiến vào thượng thần không gian nhiều nhất tông môn, ánh sáng. Muốn đi năm tông môn đại hội trên thì có 3 tên đệ tử đắp lên thần không gian. Thế lực tuyển chọn, trực tiếp tiến vào thượng thần không gian, Kiếm Thiên Tông ở phàm nhân thế giới cũng là cự hạm đồng dạng tồn tại, mỗi một vị tham gia tông môn đại hội đệ tử cũng là tuyệt thế thiên tài, tu vi. Cũng là kiếm đế cảnh giới trở lên. Thiên phú càng là tài năng xuất chúng, mỗi một năm bọn họ cũng có vài tên đệ tử có thể tiến vào thượng thần không. Giang, Kiếm Thiên Tông, người người sợ hãi, người người kính ngưỡng, mỗi một cái tông môn đều muốn nịnh bợ bọn họ, chỉ cần cùng Kiếm Thiên Tông có quan hệ, vậy hãy cùng ôm lấy bắp đùi một dạng. Mời bọn họ, y. Sư huynh, sẽ chắc chắn sao? Một đám không thể từng va chạm xã hội dế nhủi mà thôi. Một tên nam tử rất lợi hại là xem thường nói, trên ghế thái sư nam tử nói, ngày trước gọi lại đây gặp một lần lại nói, hơn nữa. Lần hội đấu giá này trên có một cái ta cần đồ vật. Lúc này mới là mục đích, như vậy sư đệ không ở dông dài, nói, ê được, ta đi gọi hắn lại đây. Nói xong cũng đi ra phòng riêng, hướng Thất Hào phòng khách đi đến. Ngô Hỏa được Hỏa Uyên vòng, thoáng khống chế một chút, cảm giác cái này bánh xe cùng mình hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Thực lực mình lại đề bạc không ít. Bán thần khí cũng là lợi hại. Ngô Hỏa trở nên hưng phấn, Long Phi nói, yêu thích là tốt rồi, ta cũng không có thời gian cho các ngươi chế tạo vũ khí, không phải vậy ta tự mình chế tạo. Chủ yếu là tài liệu đặc biệt khó tìm, không phải vậy nói ở Bắc Phong Long Phi sẽ cho bọn họ chế tạo một ít vũ khí. Trang bị đi ra, Ngô Hỏa đạo, lão đại, ta có cái này liền đầy đủ. Khà khà, vào lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ai, y? Sẽ không là sàn bán đấu giá người chứ? Đệt, y? Chẳng lẽ không cho chúng ta đấu giá hay sao? Vậy không được, ta vẫn không có mua được ta cần đồ đâu. Mọi người một trận nghị luận, Vân Hy tiến lên mở cửa nháy mắt, Kiếm Thiên Tông đệ tử liếc mắt liền thấy Vân Hy, hắn hơi sững. Sốt, không nhịn được một tiếng, kẻ thật là đẹp cô nàng a. Liền câu này, Vân Hy tròng mắt căng thẳng, Kiếm Thiên Tông đệ tử ý thức được chính mình nói có chút khinh bạc ý tứ, lập tức giải thích nói, người ta không có khác ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá xinh đẹp. Cái này nếu như là ở Kiếm Thiên Tông, hắn đã sẽ không kiên kỵ nhiều như vậy. Một cái liền đem Vân Hy cho nhào tới trên đất, bất quá, Vân Hy không giống, nàng và biệt nữ tử hoàn toàn khác nhau, trên người nàng có một loại nữ thần. Độc nhất khí chất, thật giống như là tiên nữ tỷ tỷ một dạng, dùng sức mạnh thủ đoạn cũng không tốt, Vân Hy lạnh như băng một tiếng, "Ê, ngươi là ai? Tới làm cái gì?" Bách Lý Thiên Hải nhìn thấy nam tử ở ngực Tông Huy, nói khẽ với Long Phi nói. Kiếm Thiên Tông, viễn cổ giới thứ nhất tông môn, mỗi một năm cũng có vài tên. Đệ tử đắp lên thần không gian thế lực tuyển chọn. Long Phi khẽ gật đầu, Kiếm Thiên Tông đệ tử trực tiếp đi vào phòng riêng, cầm quần áo chỉnh một. Chút, ở ngực chui này huyết kiếm càng dễ thấy, nhàn nhạt một tiếng, "Y Cát. Ngươi nơi này người nào là lĩnh đội a?" Long Phi nói, "Ê, ta là..." Kiếm Thiên Tông đệ tử nói, "Ê, ta sư huynh để ngươi đi qua một chuyến, có chuyện. Rất lợi hại, ngươi thương lượng một chút." Long Phi nói, "Ê, có chuyện thương lượng." "Nếu có chuyện thương lượng, để liền để. Sư huynh ngươi lại đây thương lượng đi." Câu nói đầu tiên để Vân Hy khó chịu, càng làm cho Long Phi khó chịu hơn nữa, vẫn không có để hắn đi vào liền chính mình đi tới, điều này hiển nhiên sẽ không có đem Long Phi bọn họ để ở trong mắt. Nam tử trong mắt căng thẳng, thanh âm trở nên băng lãnh đứng lên, nói, "Kệ ta sư huynh để ngươi đi qua là để mắt ngươi, người khác muốn bị ta sư huynh mời vẫn không có tư cách này đây. Tiểu tử, có thể bị Kiếm Thiên Tông mời cái này là ngươi vinh hạnh, hiểu chưa?" Khí thế tài trí hơn người, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, "Kệ Kiếm Thiên Tông, chưa từng nghe nói." "A, các ngươi nghe nói qua sao?" "Chưa từng nghe tới." "Cái gì Tiện Thiên Tông a?" "Là kiếm còn là tiện a?" "Tiện Thiên Tông." "So với trời đều muốn tiện tông môn." "Ha ha ha," Triệu Đại Hàm đầu to ồn ào đứng lên, nam tử khóe mắt bắp thịt hơi hơi co giật mấy lần, âm u nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Vừa dứt lời, Triệu Đại Hàm mọi người lập tức đứng dậy, trực tiếp lấy ra binh khí, từng cái. Từng cái dường như mãnh hổ muốn ăn thịt người, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm. Nam tử khí thế trực tiếp nghiền ép nam tử, chỉ cần nam tử có một động tác, một giây sau lập tức hội nằm trên mặt đất biến. Chó chết, nam tử cũng cảm nhận được mọi người khí tức rất mạnh, hắn hiện đang tính là minh bạch vừa nãy người lão giả kia vì sao lại gánh không được uy áp quỳ trên mặt đất, hắn tâm thần cũng là cực kỳ khó chịu. Long Phi nhàn nhạt nói, "Để có chuyện phải thương lượng liền để chính hắn đến, còn có." Khác lộ ra một loại tài trí hơn người dáng vẻ, "Cũng đừng nói với ta cái gì Kiếm Thiên Tông, minh bạch." Ngữ khí bình thản, nhưng là rõ ràng mang theo sát khí, nam tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh. So với Triệu Đại Hàm bọn họ uy áp, Long Phi trên thân thả ra đến loại kia sát ý càng làm cho hắn khó chịu. "Ba ba ba, để nói tốt." Cửa đứng ở một tên nam tử, cùng trong phòng nam tử một dạng hắn. Trên y phục cũng theo một thanh trùng thiên huyết kiếm. "Sư huynh, làm sao ngươi tới?"